Bất diệt bá thể quyết, chương 1595, nghiền ép, góc truyện audio.com. Giờ phút này, Tống Đế đang định chi viện Tần Đế, nhưng cái sau câu nói này, lập tức khiến hắn sợ hãi cả kinh, bàn chân liền đạp hư không, cưỡng ép dừng lại thân hình. Nhưng đã quá muộn, chỉ thấy bay ngược Thương Hồng Thâm, lấy càng nhanh tốc độ lướt đến, hữu quyền bỗng nhiên oanh ra, hung hăng đánh phía Tống Đế. Tống Đế bản mạng đế khí là một cây kim ngọc đại bút, hai tay của hắn dẫn theo đại bút cấp tốc trong hư không vẽ lấy các loại vẽ. Có tráng lệ sơn nhạc lao nhanh dòng sông, vô tận chim bay, đầy trời phong tuyết các loại tại hắn bút hạ đều thành sự thật, sau đó từng cái sông về Thương Hồng Thâm. Thương Hồng Thâm thần sắc bình tĩnh, toàn thân bị giấy vàng chỗ ngưng tụ thành áo giáp bao khỏa tản ra vàng rực huy. Chỉ thấy hắn một quyền oanh ra, sơn nhạc chạy đạp, sông lớn đảo lưu, chim bay diệt tuyệt, phong tuyết ngừng. Tống Đế không ngừng lui ra phía sau, trong tay đại bút thì là nhanh chóng lướt động, vẽ ra từng chương bức tranh, lấy trong bức họa ý cảnh đến đối kháng Thương Hồng Thâm. Nhưng những này tại Thương Hồng Thâm trước mặt còn như giấy mỏng, căn bản không đáng giá nhắc tới. Từ khi Thương Hồng Thâm bạo phát ra cao dài võ đế tu vi, đồng thời đem đế vực cùng tinh thần kết giới hoàn mỹ kết hợp với nhau về sau, thực lực của hắn tăng vọt đến rất khủng bố tình trạng. Có thể nói, hiện tại Thương Hồng Thâm mặc dù võ đạo tu vi chỉ là thất giai võ đế, nhưng thực lực lại hoàn toàn không kém gì bát giai võ đế. Võ đế tu vi, xem như kim cổ thời kỳ đỉnh phong cảnh giới, sở dĩ mỗi một cái tiểu cảnh giới chênh lệch thực lực chênh lệch cũng là cực lớn. Đương nhiên, những chân chính kia tuyệt thế yêu nghiệt ngoại trừ, nhưng cho dù là tuyệt thế yêu nghiệt muốn vượt cảnh giới một trận chiến, sợ rằng cũng phải trả giá cái giá không nhỏ. Đây chính là võ đế. Mà lại võ đế sinh mệnh cực kỳ tràn đầy, đã rất khó bị giết chết. Cho nên nói, võ đế có thể đánh bại võ đế, nhưng muốn đánh giết võ đế coi như không dễ dàng như vậy, đương nhiên đây là tương đối cảnh giới không kém nhiều võ đế đến nói. Nếu là cảnh giới chênh lệch quá lớn, tỉ như cao giai võ đế đối đầu sơ giai võ đế, cái kia lật tay có thể diệt, mà đến trung giai võ đế về sau, liền xem như cao giai võ đế nghĩ muốn tiêu diệt cũng không phải dễ dàng như vậy. Như vậy lại càng không cần phải nói là cao giai võ đế. Đây cũng là Thương Hồng Thâm lợi dụng đế vực đặc thù, phong ấn lại Minh Đế nguyên nhân, bởi vì hắn trong thời gian ngắn căn bản giết không được Minh Đế, mà võ đế đến cao giai, mỗi một cái tiểu cảnh giới chênh lệch kỳ thật liền tương đương với sơ giai võ đế cùng trung giai võ đế chênh lệch. Có thể nói, cả hai chênh lệch đủ để dùng ngày đêm khác biệt để hình dung. Ngũ đế cảnh giới đều chẳng qua là thất giai võ đế, mà Thương Hồng Thâm cũng kém không nhiều, nhưng hắn cùng tinh thần lực chồng chất lên nhau, lại có thể bạo phát ra bát giai võ đế thực lực. Đây cũng là vì sao Thương Hồng Thâm bây giờ có thể đè ép võ đế đánh nguyên nhân. Phanh phanh phanh, Thương Hồng Thâm tốc độ quá nhanh, hắn phá hoại tốc độ vượt xa Tống Đế sáng tạo tốc độ. Đến lúc cuối cùng một bức tranh ý cảnh bị phá hư về sau, Thương Hồng Thâm quyền thế đã tới gần, hung hăng đánh tới hướng Tống Đế. Tống Đế sắc mặt biến hóa, hắn biết không, kịp lại nâng bút vẽ tranh, hai tay đem kim sắc đại bút đưa ngang trước người, dự định trước kháng trụ Thương Hồng Thâm một chiêu này. Chỉ cần ngăn trở một chiêu này, như vậy Tần Đế, Hán Đế cùng Đường Đế ba người liền có thể tới kịp chạy tới. Nhưng khiến Tống Đế ngạc nhiên là Thương Hồng Thâm cái kia đáng sợ quyền thế tuyệt không tới gần, thậm chí trước mặt hắn Thương Hồng Thâm vậy mà biến mất. Không được, hắn lại truyền tống, Tống Đế lập tức ý thức được không thích hợp, sau đó sau lưng đột nhiên càn quét đến đáng sợ không khí bạo liệt thanh âm. Hậu phương tốc độ công kích quá nhanh, mà lại xuất kỳ bất ý, Tống Đế căn bản đến không kịp né tránh, liền bị một quyền hung hăng đánh vào sau tâm. Phốc phốc, Tống Đế một ngụm máu tươi nhả ra, hai tay kim sắc đại bút vung mạnh hướng phía sau, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ hung ác. Nhưng hắn lần này công kích lần nữa phù hụt, Thương Hồng Thâm lần nữa truyền tống, xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn bên trên, một cước đạp xuống dưới, trực tiếp đạp tại Tống Đế trên mặt. Cùng lúc đó, vờn quanh tại Thương Hồng Thâm quanh thân kim sắc trang giấy, bay là tả lướt ra, trực tiếp cắt đứt Tống Đế tứ chi, sau đó càng nhiều kim sắc trang giấy bắt đầu bao trùm Tống Đế, muốn đem hắn phong ấn. Thương Hồng Thâm, ngươi mơ tưởng phong ấn Tống Đế? Tần Đế giận dữ, nắm mâu vọt tới cùng Thương Hồng Thâm hung hăng đánh nhau. Thương Hồng Thâm tử thủ tại Tống Đế phía trước, hai tay bao trùm lấy kim sắc trang giấy cùng Tần Đế trường mâu cứng đối cứng, mỗi một lần va chạm đều có thể bạo phát ra kinh khủng hỏa tinh cùng như sóng nước gợn sóng năng lượng ba động. Đường Đế cùng Hán Đế cũng lao đến, bọn hắn vòng qua Thương Hồng Thâm, muốn đi trước cứu vớt Tống Đế. Hừ, nghĩ từ ta bên này đi qua có thể không dễ dàng như vậy. Thương Hồng Thâm dưới chân lóe ra truyền tống quang mang, cơ hồ là thuấn di xuất hiện tại Đường Đế cùng Hán Đế trước mặt, tay áo vung lên, vô số kim sắc trang giấy ngưng kết thành gió bão, phô thiên cái địa đánh phía hai người. Đường đế, Hán đế bất đắc dĩ, đành phải một bên chống cự lấy bốn phương tám hướng càn quét tới giấy vàng, một bên lui ra phía sau, đôi mắt bên trong tràn đầy vừa kinh vừa sợ. Thương Hồng Thâm đem đường đế cùng Hán đế dồn đến tần đế bên người, sau đó đem đế vực bên trong vô tận giấy vàng triệu hoán đi ra quấy nhiễu tam đế. Còn hắn thì hai tay bấm quyết tiếp tục phong ấn tống đế. Khi tần đế dẫn theo đường đế cùng Hán đế miễn cưỡng. Xông ra vô tận giấy vàng bên trong lao ra về sau, đã phát hiện tống đế cũng bị phong ấn lại, lập tức trong lòng trầm xuống. Ba vị bệ hạ, còn muốn tiếp tục sao? Các ngươi năm người đều không phải là đối thủ của ta, huống chi, hiện tại các ngươi chỉ còn lại có ba người. Thương Hồng Thâm lập tại kim sắc tròn trứng trước mặt, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng tần đế, Hán đế cùng đường đế ba người, chậm rãi mở miệng. Tĩnh, tĩnh mịch giống nhau tĩnh, lan tràn toàn bộ ngũ đế sơn phụ cận. Mọi người vây xem, đều phi thường ăn ý há to mồm, mắt lộ ra vẻ không thể tin được lăng lăng nhìn xem đế trong hồ cái này một màn. Thương Hồng Thâm đột nhiên bộc phát, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Tất cả người đều không nghĩ tới trận này đấu võ lại sẽ có hí kịch tính như vậy đảo ngược. Ngay từ đầu, không, người xem trọng Thương Hồng Thâm lấy một địch năm, cảm thấy đây là một trận không có có bất cứ cái gì lo lắng đấu võ. Mà hiện tại tình thế nhanh quay ngược trở lại, Thương Hồng Thâm bạo phát ra linh võ hai loại sức mạnh, lấy vô song chi thế nghiền ép ngũ đế, đồng thời còn tại chỗ phong ấn minh đế cùng tống đế. Tất cả người đều hiểu trận này đấu võ kết quả đã không có huyền niệm. Ngũ đế liên hợp đều không phải là đối thủ của Thương Hồng Thâm, hiện tại hai đế bị phong ấn, mặt khác tam đế liền xem như đồng tâm hiệp lực lại làm sao lại là Thương Hồng Thâm đối thủ đâu. Thật mạnh a, thật không nghĩ tới thương thủ phụ vậy mà ẩn tàng sâu như vậy, hắn mới là thần thánh triều hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả a, đúng vậy a, buồn cười ta một mực tưởng rằng năm vị bệ hạ, hiện tại xem ra là ta. Tầm mắt quá nhỏ hẹp, dựa theo đánh cực năm vị bệ hạ là thua, bọn hắn cần dựa theo khế ước nội dung thực hiện hứa hẹn, thương thủ phụ cùng nội các người cũng coi là trốn khỏi cái này một kiếp. Mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, cơ hồ tất cả người đều là trận chiến đấu này chấm cho rằng thắng lợi là thuộc về Thương Hồng Thâm. Ai nha, năm vị bệ hạ là phải thua a, chập chập kết quả này vẫn là rất ngoài dự liệu. Phía đông trên núi, Viên Do Viên lại lấy ra một túi đồ ăn vặt, một bên mở ra, một bên liếc xéo lấy bên cạnh cách đó không xa hoàng tử hoàng nữ nhóm, gật gù đắc ý nói. Triệu Tử Diệp Doanh Hoàng đám người nhìn thấy Viên Do Viên cái này tiện dạng, hận đến nghiến răng, nhưng trong lòng càng nhiều khiếp sợ hơn. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, tại bọn hắn trong lòng vốn phải là vô địch ngũ đế. Thế mà hoàn toàn rơi vào hạ phong. Tuy nói còn không có triệt để bị thua, nhưng bọn hắn cũng không phải người ngu, nhìn ra được tiếp tục chiến đấu xuống dưới, ngũ đế tất thua không thể nghi ngờ. Cách chương.